Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, kích phát huyết mạch. Bất Tử Điểu, khủng bố như vậy liệt diễm, như thế bay lên cao nhã kêu to, để Tô Vân trong đầu trước tiên toát ra cái danh từ này. Trên thực tế, hắn chính mình cũng không biết vì sao A sẽ phát sinh kỳ quái như thế biến hóa. Liệt hỏa tịnh thân, cái này lục hoàn tố năng hệ pháp thuật, Tô Vân học sau đó đem trực tiếp trở thành công phòng nhất thể pháp thuật. Cũng tại vừa mới đem cưỡng ép tăng lên tới level 99. Từ đó giao phó nó cực kỳ cường hãn lực công kích. Có thể thiêu đốt bất luận cái gì tới gần hắn địch nhân. Liệt hỏa tịnh thân, level 99, lục hoàn tố năng hệ. Thụ thuật giả trên thân bộc phát hỏa diễm, thiêu đốt phương viên 5m, địch nhân, tạo thành 20 đến 30 điểm, DPS 2. Rất bình thường miêu tả, một cái tiếp tục tính hỏa diễm công kích, bị hắn tăng lên tới level 99 về sau, mỗi giây tổn thương vậy tăng vọt gấp 2, đủ để miếu sát cấp thấp thích khách chiến sĩ. Không bình thường là mặt khác miêu tả. Kích phát trong cơ thể bất tử điều huyết mạch. Hừng hực chi chủ sở trường tiến giai trung cấp. Đạt được huyết mạch năng lực. Người sở trường liệt diễm tái sinh. Tựa hồ là. Bởi vì liệt hỏa tịnh thân cái này lục hoàn pháp thuật cần từ trong cơ thể bộc phát hỏa diễm lực. Lượng. Từ đó thiêu đốt phụ cận tất cả địch nhân. Bởi vậy kích phát hắn trong cơ thể huyết mạch chi lực. Bất tử điều. Lại tên là Phoenix, đúng là hắn cỗ thân thể này gia tộc dòng họ, làm trong truyền thuyết ma pháp sinh vật, bất tử điểu xa so với cự long càng thêm hy hữu. Căn bản không ai có thể gặp qua nó, nhưng bây giờ, Tô Vân kinh dị phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà ẩn chứa đối phương huyết mạch. Ý vị này, hắn có thể trở thành một tên bất tử điểu thuật sĩ. Tô Vân liếc một cái nhắc nhở trung cấp hừng hực chi chủ sở trường. Bị phía trên biểu hiện chấn một cái. Hừng hực chi chủ, cá nhân sở trường, trung cấp, người pháp thuật như thế nóng bỏng. Cho tới có thể tổn thương đến đối với hỏa diễm có kháng lực cùng hỏa diễm miễn dịch sinh vật. Cũng để người bắt đầu từng bước trở thành hỏa diễm chúa tể già. Hiệu quả, coi nhẹ mục tiêu hỏa diễm kháng lực. Tại công kích đối với hỏa diễm miễn dịch sinh vật lúc y nguyên có thể tạo thành 70% tổn thương. Nhưng chỉ có thể tác dụng tại hỏa hệ pháp thuật. Khi công kích lạnh hệ á loại sinh vật lúc, đem sẽ tạo thành gấp đôi tổn thương. Coi người nhận hỏa hệ lúc công kích, đem hội suy yếu 40% tổn thương. Suy yếu biên độ không cao hơn người lớn nhất HP gấp 2. Lần này tăng lên. Lớn nhất cải biến tự nhiên là tăng lên đối với hỏa diễm miễn dịch sinh vật tổn thương. Đồng thời thấp xuống Tô Vân thụ đến bất kỳ hỏa hệ tổn thương. Mang ý nghĩa, Tô Vân thân thể đã đang hướng lên ma pháp sinh vật tiến hóa. Từng bước thoát ly phổ thông huyết nhục hạn chế. Ầm ầm, phía dưới quái vật điên cuồng múa từng đầu mấy chục mét. Bên trên dài trăm thước xúc tu. Sương mù màu đen tuôn ra, đem liệt diễm trực tiếp dập tắt. Tô Vân y nguyên lơ lửng tại mấy chục mét, không trung, quan sát phía dưới kinh khủng cự thú. Sau đó, pháp thuật linh quang lần nữa phù hiện, vẫn là hỏa cầu thuật, một viên bóng rổ đại hỏa cầu lần nữa thành hình, mà quái vật vậy tùy ý duỗi ra xúc tu ý đồ ngăn cản. Có lần trước kinh nghiệm, để hỏa cầu thuật đối với nó tạo thành tổn thương không chút nào chí mạng. Nhưng mà quỷ dị là, viên này hỏa cầu nhưng không có toát ra mảy may liệt diễm. Ngược lại biến thành một viên băng năng lượng màu trắng cầu. Theo phi hành, ở sau lưng hắn hình thành một đầu có thể thấy rõ ràng sương mù quỹ tích. Két, hỏa cầu đụng vào quái vật trên xúc tu. Trong dự liệu liệt diễm bạo tạc tràng diện cũng không có xuất hiện. Ngược lại tạo thành một tầng băng năng lượng màu trắng hướng phía chung quanh tùy ý lan tràn. Trong chớp mắt công phu, một tầng băng màu trắng thuận quái vật xúc tu một mực kéo dài xuống dưới, đem toàn bộ xúc tu triệt để băng phong. Siêu ma sở trường năng lượng thay thế. Cái này sở trường có thể đem pháp thuật năng lượng trực tiếp chuyển hóa làm một loại khác năng lượng. Dưới mắt chính là hoàn mỹ nhất nghiệm chứng. Quái vật có cực kỳ biến thái hỏa diễm kháng tính. Để Tô Vân không chút do dự lựa chọn vận dụng sở trường đến cải biến năng lượng công kích thuộc tính. Lựa chọn pháp thuật đúng là hắn công kích mạnh nhất hỏa cầu thuật. Từ đó tạo thành kinh khủng nhất băng lãnh tổn thương. Hiệu quả chắc tuyệt, hoặc là nói, có chút ra ngoài ý định. Để Tô Vân không chút do dự thêm vào một kích. Băng lãnh hàn khí tại quái vật trên thân tràn ngập. Nó đối với băng lãnh kháng tính xa yếu tại hỏa diễm kháng tính. Trong nháy mắt trên thân đã sớm bị rét lạnh thành từng khối băng điêu. Sau đó, Tô Vân khóe miệng cong lên lộ ra dáng tươi cười. Một viên hỏa cầu lần nữa phù hiện, nhưng lần này không còn là băng lãnh hệ, mà là nguyên bản liệt diễm hỏa cầu. Không, Danny hoảng sợ nói, hắn hoàn toàn không ngờ tới. Dù là triệu hồi ra cuối cùng đòn sát thủ đều không thể uy hiếp được đối phương. Cái này cái trẻ tuổi bá tước thực lực triệt để vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Không phải nói đây chỉ là một có chút kỳ ngộ hoàn khố à? Làm sao có thể cường đại như vậy? Tô Vân tự nhiên không có khả năng nghe theo hắn lời nói. Liệt diễm hỏa cầu lao thẳng tới quái vật. Lần này, nó từng cây xúc tu bị băng phong. Căn bản là không có cách ngăn cản, chớ nói chi là, hỏa cầu còn có thể biến hướng vòng qua ngăn cản, tại đối phương mấy cái đầu dính liền bộ vị nổ tung. Oanh, cuồng bạo liệt diễm bốc lên, một lần quét sạch bao phủ phương viên mấy chục mét, đem chọn cái quái vật bao trùm ở bên trong, đất rung núi chuyển kinh khủng trong bạo tạc. Hết thảy đều tại bị vỡ nát nhóm lửa thôn phệ. Không chỉ như vậy, viên thứ hai, viên thứ ba hỏa cầu đã gào thét xông đi lên, dùng cái này tại thân thể đối phương bên trên nổ tung. Tại loại này trong bạo tạc, Danny rõ ràng địa cảm giác được, đầu này bị chí cao mẫu thần ưu tiên phái tới hắc ám dòng dõi. Tại khủng bố như vậy trong bạo tạc, toàn bộ thân thể đều tại bị đánh tan. Sinh mệnh lực tại sụt giảm, trong nháy mắt triệt để đã mất đi liên hệ. Đánh giết level 18 hắc ám dòng dõi, ấu tuệ, đạt được 4.200 điểm giết chóc kinh nghiệm. Để Tô Vân ngoài ý muốn là, hắn hao tổn tâm cơ xử lý cường hãn quái vật, cũng chỉ là một cái ấu thể. Một cái có dài mấy chục thước xuất thủ, bảo bảo. Cái kia bản thể lại nên khổng lồ cỡ nào kinh khủng. Ngoài ra, lần này đánh giết lục kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Tương đương với lúc trước đánh giết đồng cấp ảo thuật sư gấp 3. Hiển nhiên, cái này rất có thể mang ý nghĩa. Chủ vị diện thế giới ý chí đều tại ngợi khen hắn. Ngợi khen hắn xử lý đầu này giữ tợn quái vật. Bị đánh chết, chí cao mẫu thần sứ giả. Lại bị một phàm nhân pháp sư chính diện oanh sát. Một màn này để hắn toàn thân đều đang run rẩy, cảm giác được triệt để chơi xong, liền tiêu hao tế tự chi lực đến tỉnh lại hắc ám dòng dõi. Lại bị người trực tiếp oanh sát. Như vậy, chí cao mẫu thần muốn giáng lâm còn cần càng thêm dài dằng dặc thời gian. Tuyệt đối hội làm tức giận đối phương. Tại sao có thể như vậy? Hắn tân tân khổ khổ ở chỗ này mưu đồ nhiều ngày. Không tiếc táng ra bại sản thuê từng nhánh người chơi tiểu đội đến tàn sát chung quanh phàm nhân. Dùng cái này đến thành lập tế đàn. Nhưng bây giờ hết thảy tận thành không? Cái này chút tà thần nhưng không có chút nào khách khí loại hình. Danny sắc mặt một mảnh xám trắng. Đã dự cảm thấy mình bị đối phương vứt bỏ cũng tàn nhẫn sát hại tràng cảnh. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn phía xa nhân loại kia, hận không thể nhào tới ăn hết đối phương. Đáng tiếc, còn sót lại lý trí nói cho hắn biết, nhào tới chiến đấu chỉ là một loại hành động tự sát. Tiếp đó, hắn có thể làm việc tình chỉ còn lại một loại tiếp tục triệu hoán. Nhưng lần này, đem hội lấy hắn tự thân làm tế phẩm, triệu hoán chí cao mẫu thần giáng lâm, dùng cái này đến vãn hồi mình tại trong mắt đối phương phạm phải sai lầm. Hắn đã không có cách nào quay đầu lại, trở thành chí cao mẫu thần tin đồ, cũng liền mang ý nghĩa sau khi chết cũng vô pháp mượn nhờ chủ vị diện bất luận cái gì thần điển phục sinh, mà đối phương tuyệt đối không khả năng buông tha hắn. Như vậy, chỉ có đánh cược một lần, đã có thể lựa chọn trở thành tà thần tin đồ. Danny tự nhiên không thiếu như thế dũng khí, cùng liều mạng tâm tính. Kỳ dị chú ngữ lần nữa phù hiện, toàn bộ tế đàn chung quanh từng cỗ thi thể bốc cháy lên hừng hực màu đen liệt diễm. Tại liệt diễm bên trong bị triệt để ép khô cuối cùng giá trị. Không chỉ là những thi thể này, liền bị oanh giết hắc ám dòng dõi ấu thể thi thể. Vậy bắt đầu bốc cháy lên liệt diễm, đồng dạng bị trở thành hiến tế vật liệu, hoặc là nói, cỗ thi thể này giá trị vượt qua cái khác tất cả thi thể cộng lại tổng cộng. Theo hắn cuối cùng hiến tế, một tầng năng lượng màu đỏ sậm bình chướng đã bốc lên, đem trọn cái tế đàn bao phủ trong đó. Oanh, một viên hỏa cầu gào thét mà đến, lại bị năng lượng màu đỏ sậm bình chướng ngăn trở. Phí công tại bình chướng bên ngoài nổ tung, đem mặt đất triệt để oanh ra một cái hố to, chảy xuôi nham tương, vô dụng, chí cao mẫu thần tức sắp giáng lâm, người tất cả phản kháng cũng chỉ là phí công. Danny cười gằn nói, tại loại này hiến tế phía dưới, hắn cảm giác mình linh hồn cùng thân thể đều bị hắc ám năng lượng triệt để ăn mòn. Hướng phía một loại không cách nào nghịch chuyển phương hướng tiến hóa. Cực kỳ hiển nhiên, dù là lần này may mắn sống sót về sau, hắn vậy hội triệt để mất đi thân thể con người. Nhưng với hắn mà nói không quan trọng, chỉ cần có thể đạt được mẫu thần ban ân, để hắn tấn thăng truyền kỳ, từ đó thôi động hiện thực bên trong tâm linh tu vi tăng thực lực lên. Cái này đã đủ rồi. Nơi xa Tô Vân thử hai lần hỏa cầu thuật về sau, phát hiện căn bản là không có cách oanh phá cái này lớp bình phong. Hiển nhiên, theo hiến tế tiến hành, tầng bình chướng này đã từng bước đạt đến truyền kỳ cấp tiêu chuẩn gần như miễn dịch phía dưới công. Kích, hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên dừng lại công kích, yên tĩnh nhìn đối phương tiến hành hiến tế triệu hoán. Ông... Nghi thức tiến hành càng ngày càng to lớn, toàn bộ trên bầu trời bộc phát ra sấm sét vang dội, phảng phất ngày tận thế tới khủng bố như vậy dọa người. Đáng sợ nhất là, một chút người đột nhiên từ đằng xa chạy đến, hướng phía tế đàn đi qua, những người này đều là lúc trước hắn gặp được những người bình thường kia. Giống như là nhận lấy một loại nào đó tác động, ngơ ngơ ngác ngác đi hướng tế đàn. Không chờ bọn hắn tới gần, màu đen liệt diễm liền trên người bọn hắn bốc lên, trong nháy mắt cả người đều bị liệt diễm thôn phệ, biến thành đối phương triệu hoán tế phẩm, tính ra hàng trăm nhân loại bị màu đen liệt diễm thôn phệ. Từng đạo màu đen liệt diễm hướng phía chính giữa tế đàn hội tụ. Tại loại này đáng sợ hiến tế nghi thức dưới, một đạo to lớn hắc ám vòng xoáy chậm rãi thành hình. Giáng lâm đi, hắc ám phong nhương chi nữ thần, hỗn độn chi vô danh chi sương mù, thai nghén vô tận sinh mệnh xâm chi hắc sơn dương, vĩ đại chí cao mẫu thần A, ngài tôi tớ tại khát vọng ngài giáng lâm. Danny giang hai cánh tay khàn cả giọng hò hét, vô luận là cử chỉ vẫn là thần sắc đều càng phát ra cuồng nhiệt, như cùng một cái chân chính cuồng tín đồ. Tại hắn cầu nguyện dưới, chung quanh cuồng phong đột khởi, tạo thành kinh khủng lốc xoáy bão táp, thổi bay hết thảy, liền từng cái may mắn còn sống sót bất tử điều binh sĩ. Đều tại loại này bạo tàu bên trong bị thổi bay, cũng trên không trung bị màu đen liệt diễm nhóm lửa, biến thành hiến tế nhiên liệu. Tô Vân mặt không biểu tình nhìn xem. Hắn cũng không có thủ đoạn gì đối kháng loại này thiên tai tràng cảnh. trừ phi hắn tấn thăng đến level 15 trở lên, nắm giữ bát hoàn trở lên pháp thuật, mới có thể chân chính can thiệp. Ông, không hiểu thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn, lén lén lút lút lờ mờ, không cách nào nghe rõ, không cách nào cảm giác, phảng phất trống rỗng xuất hiện, giống như là từng cái người đang thấp giọng nói nhỏ, lại như là một loại nào đó quái vật thét lên tê minh. Lại như là, từ phía chân trời mặc lên đồng dụ, tuyên đọc một ít thần bí tiên đoán, không cách nào cảm giác, không cách nào xác định, hết thảy đều tràn ngập quỷ dị thần bí. Liền dưới loại tình huống này, một đoàn hư vô từ hắc ám vòng xoáy bên trong xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, liền trực tiếp rót vào Danny mở ra miệng rộng bên trong. Không để ý chút nào đối phương điên cuồng giãy giụa, sinh sinh toàn bộ rót vào đi vào. Bành bành, Danny gầy yếu thân thể tại thổi phồng cấp tốc bành trướng. Trực tiếp tăng vọt đến 3 mét, m, độ cao, từng cây xúc tu cùng gai xương từ thân thể của hắn bên trên mọc ra. Trong nháy mắt biến thành một đầu không phải người quái vật. Sau đó, hắn mở miệng, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh, to lớn uy nghiêm thanh âm tại Tô Vân não hải quanh quẩn. Để hắn vô luận là thân thể còn là linh hồn đều đang run sợ. Tại loại này chí cao uy nghiêm hạ nhỏ bé như sâu kiến. Oanh, Tô Vân phi hành thuật bị cưỡng ép giải trừ. Cả người từ trên bầu trời rơi xuống. Nhưng hắn mượn nhờ ngân vụ sam tự mang năng lực, vũ lạc thuật. Giống như là một phiến lông vũ nhẹ như vậy bồng bềnh rơi xuống. Xoay người hành lễ mỉm cười nói. Vĩ đại tam trụ nguyên thần chí cao mẫu thần A. Muốn hay không cùng hèn mọn ta làm cái giao dịch. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.